Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Thiếu Cung Chủ. Hóa cánh. Ông chỉ gặp Kim Sí Đại Bằng biến hóa trở về nhân thể hình thái. Nhưng mà, tại hắn phần lưng lại phàm là ra hai đạo màu vàng cánh chim. Mặc dù không có yêu thú hình thể thời điểm khổng lồ, nhưng vậy chừng mười mấy mét, hai cánh triển khai, thình lình có thể xuyên mặc tả hữu gần 30 mét. Hừ, mặc dù ngươi khám phá yêu thú hình thể lực lượng có hạn, nhưng thật không may, nửa yêu chi thể nhưng duy trì hiện nay hình thái. Bất luận tốc độ vẫn là lực lượng, đều sẽ là vừa mới gấp đôi. Huyễn hóa hình thể hừ lạnh nói. Vương Khai thấy thế không khỏi híp mắt lại. Lấy nhân thể hình thái thêm nữa hai cánh, tốc độ cũng không hội giảm bớt, ngược lại còn hội tăng cường rất nhiều. Đồng thời có thể làm được cận chiến tự nhiên. Lực lượng tuyệt đối chiêu chiêu vì toàn thịnh thời kỳ. Người coi bản thiếu gia là ai? Bản thiếu gia chính là chiến thần chi thể. Có tay không đọ sức trời chân đạp nhật nguyệt chi năng. Chỉ là gấp đôi lực lượng cùng tốc độ tăng lên. Bản thiếu gia cũng có thể không sợ. Vương Khai thần tình lạnh nhạt, chắp hai tay sau lưng cười khẽ một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Tiểu tử, khác ở nơi đó thổi ngưu bức. Trăm hơi thở đã qua nửa. Như lại trễ nải nữa. Để này tầng khán thủ giả thức tỉnh đồng thời che giấu. Mặc dù ngươi đánh bại huyễn hóa hình thể, hắn đồng dạng còn hội lần nữa huyễn hóa ra đến. Hơn nữa còn là toàn thịnh thời kỳ. Miêu gia cắn răng kêu lên. Khí dậm chân. Mẹ, ngươi làm sao không nói sớm? Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ngay cả vội vàng đem hắc long lưỡi đao lấy ra nắm chặt nơi tay. Hai chân liên tục chỉ vào. Chiến khí vận chuyển bao trùm toàn thân. Thẳng đến huyễn hóa hình thể mà đi. Nếu là thật sự để khán thủ giả lần nữa huyễn hóa ra toàn thịnh thời kỳ Kim Sí Đại Bằng, muốn tái chiến thắng, tất nhiên khó như lên trời. U Minh Kiếm đã mượn nhờ minh giới tử khí tăng lên phẩm chất. Dù chưa có thể đạt tới tông cấp cấp độ, nhưng vậy siêu việt sư cấp phạm chủ. Bằng vào trong tay ngươi sư cấp binh khí, muốn tranh phong, đơn giản muốn chết. Huyễn hóa hình thể khinh thường cười lạnh. Phía sau hai cánh vỗ vỗ, hóa thành một đạo kim sắc ánh lửa nghênh kích mà lên. Đinh đương, phanh. Nhưng mà, khi hắc long lưỡi đao cùng U Minh Kiếm giữa không trung chạm vào nhau, huyễn hóa hình thể sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt đều là vẻ không thể tin, chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản cự lực xâm nhập mà đến. Thân thể lúc này hướng về sau hất bay ra ngoài. Bản thiếu gia không phải đã nói rồi sao? Chỉ dựa vào chỉ là gấp đôi tăng lên, cũng không thể cùng bản thiếu gia sánh vai. Vương Khai cười lạnh một tiếng, hai chân liên tục chỉ vào, chiến lực toàn bộ triển khai theo sát phía sau. Dưới chân nổ ra không khí gợn sóng đột nhiên phóng đại. So trước đó lớn hơn mấy lần, tựa như bồn miệng đồng dạng. Chỉ là trong chớp mắt, Vương Khai liền là xuất hiện ở huyễn hóa hình thể hậu phương. Cánh tay run run ở giữa, hắc long lưỡi đao vào đầu đâm xuống. Huyễn hóa hình thể cắn chặt hàm răng muốn tránh né, lại phát hiện căn bản là không có cách khống chế thân thể. Tự thân vẫn như cũ ở vào ngửa mặt bay ngược bên trong. Bởi vì vừa mới giao kích cự lực, khí thế căn bản là không có cách dừng lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắc long lưỡi đao tại con ngươi ở trong không ngừng phóng đại. Cuối cùng trực tiếp đâm vào mi tâm. Phốc, huyễn hóa hình thể khoảng cách biến thành minh giới chết khí tiêu tán thành vô hình. U Minh Kiếm thì là bị Vương Khai một tay cầm lên. Theo một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo, thân thể cấp tốc thăng vào không trung. Tiểu tử này sở tu đến cùng là bực nào công pháp? Thế mà ngay cả yêu thú côn bằng đều đánh không lại hắn. Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút kinh ngạc thì thào. Vung móng vuốt tướng ngăn cách bình chướng đánh tan. Một ngụm liền đem thất thần màu xám mèo to nuốt xuống trong bụng. Lạch cạch, hai đạo phong khốn bình chướng biến thành hai cây trường đao. Tự động đâm vào miêu gia phía sau vỏ đao ở trong. Thông Thiên Tháp, tầng thứ 9, âm dương giới. mênh mông hắc ám, tại hắc ám một chỗ khác, lại có lấy một khối tái nhợt thế giới. Nhưng mà, cái kia hắc ám khí lưu chính đang không ngừng hướng về tái nhợt thế giới lan tràn. Nếu nói nơi đây là một cái âm dương bàn lời nói, như vậy hiện tại hắc ám thì đã bao trùm tái nhợt một mặt hơn phân nửa phạm vi. Trong bóng đêm khu vực, đứng vững vàng một tòa màu xanh cung điện. Vương Khai giờ phút này chính là đứng trong điện. Đỉnh đầu, nổi lơ lửng một cái màu xanh quang đoàn. Chỉ bất quá, màu xanh quang đoàn đang bị đạo đạo đen kịt xiềng xích trói buộc quấn quanh. Quang mang dần dần yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng. To như vậy cung điện không có vật gì, chỉ có mấy chục cây màu xanh cây cột trèo trống. Lại có, thì liền là đoàn kia thanh sắc quang mang. Mặc dù tản mát ra quang hoa cực kỳ yếu ớt, nhưng là vậy đem chọn tòa cung điện chiếu rọi xinh đẹp không thôi. Chẳng lẽ đây chính là đại đần mèo nói tới thông thiên tháp khí linh? Vương Khai thần sắc kinh ngạc, ngửa đầu nhìn qua cái kia màu xanh quang đoàn, cẩn thận cảm ứng. Đều có thể ở trong đó cảm giác được sinh mệnh khí tức. Chỉ là giờ phút này lộ ra cực kỳ suy yếu mà thôi. Bá, bá, đột nhiên, hai bóng người từ ngoài điện xâm nhập tiến đến. Một trái một phải, cùng nhau hướng về trên không trung màu xanh quang đoàn chộp tới. Vị hôn thê đại nhân. Ha ha, Vương Khai thấy thế trước mắt lập tức sáng lên. Vội vàng thân mật gọi hô lên. Ánh mắt đã bị cái kia đạo bạch y tung bay dáng người uyển chuyển. Khí chất xuất trần thân ảnh hấp dẫn. Liễu Giao nghe vậy thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn lại. Khi nhìn thấy đứng ở trong cung điện Vương Khai về sau. Đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà chính là cái này ngắn ngủi thất thần. Khiến cho cái kia màu xanh quang đoàn đã rơi vào một vị thanh niên nam tử trong tay. Ha ha, Liễu sư muội, vật này chính là linh đan trưởng lão tất cả, cũng không thể để ngươi chiếm đi. Thanh niên nam tử nhẹ giọng cười nói, thân mang một bộ màu tím trường bào, khuôn mặt tuấn tú có chút bất phàm, chính tay nắm lấy màu xanh quang đoàn lui ra phía sau mấy bước. Đầy mặt tiếu dung đều là vẻ đắc ý, ngươi vì sao tại thông thiên tháp? Liễu Giao đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại. Dung nhan tuyệt mỹ lộ ra có chút lãnh đạm, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua cái kia màu xanh quang đoàn. Lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, một vòng tức giận chi ý từ trong mắt xẹt qua. Vương Khai nghe vậy nhún vai, chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói. Ha ha, bản thiếu gia uy năng ngập trời, thế gian nơi nào cũng có thể tới lui tự nhiên. Cái này khu tầng 9 thông thiên tháp. Bất quá là bản thiếu gia lấy ra làm đồ chơi. Đuổi giết thời gian thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Hừ, nơi nào đến vô tri ngu xuẩn. Thế mà dám can đảm ở bản thiếu cung chủ trước mặt nói khoác không biết ngưỡng. Còn không mau mau lan lại đây quỳ lại hành lễ. Sư phó ngươi không có dạy bảo qua ngươi. Nhìn thấy bản thiếu cung chủ. Phải làm gì sao? Nam tử áo bào tím lạnh lùng nói. Ai nha ta thao? Vương Khai nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống. Híp hai mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Suy âm thanh cười lạnh nói. Thiếu cung chủ, ngươi là cái thá gì? Cũng dám để bản thiếu gia cho ngươi quỳ lại hành lễ. Còn muốn hay không ngươi cái kia bức mặt? Phốc, lời vừa nói ra, lập tức dẫn Liễu Giao che mặt cười một tiếng. Đôi mắt đẹp ở trong rất là tò mò đánh giá Vương Khai. Mặc dù đã sớm từng nghe nói hắn tại Vương Thành sở tác sở vi. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy. Cũng là đại xuất dự kiến. Chỉ sợ bất luận ai gặp gỡ hắn. Đều tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mặt mũi có thể nói. Người chính là cái kia phủ nguyên soái Vương Khai. Hừ, quả nhiên người như nghe đồn. Nói khoác chi ngôn sáng sủa trôi chảy. Đã chấn thiên vương thế tử không có đưa ngươi chém giết. Gặp gỡ bản thiếu cung chủ. Xem như ngươi bất hạnh. Bắc đường vấn thiên cười lạnh nói. Trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Vương Khai nghe vậy khinh thường nhếch miệng. Chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói. Thiếu cung chủ. ngươi vẫn là không cần ở nơi đó cùng bản thiếu gia thổi ngưu bức. Việc này ngươi thích hợp làm gì? Ngươi cùng bản thiếu gia là một cái cấp bậc sao? Cũng không nhìn một chút chính ngươi cái kia bức phá sâu tán bộ dáng. Đều không phải là bản thiếu gia xem thường ngươi. Chỉ bằng mượn ngươi bực này tuyển thủ. Bản thiếu gia chỉ cần thả cái giám. Đều có thể cho ngươi toát ra cách xa vạn dặm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.